12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 23, vợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chi nữa một mình rồi còn đâu, người tôi thương thầm thì đi thương người khác trước mặt mình, cô cảm thấy thế nào hả, có đau không, tôi muốn chết. Nói xong, trên người Kim Ngưu có cảm giác ai đó ôm mình, mái tóc bạch kim được xõa ra thấm hết nước mắt trên má Ngưu ca. Kết Nhi ôm chặt lấy Kim Ngưu, vừa khóc vừa nói. Đừng mà cuộc sống còn dài lắm, ba mẹ ông, cả lớp, thầy cô sẽ buồn, nếu không có sư tử thì có tôi thích ông, tôi. Không, tiếng nấc cứ cất lên không ngừng nghỉ, Kim Ngưu ngạc nhiên từ từ đưa đôi mắt mình xuống ma kết, đôi môi Ngưu ca vô thức nở nụ cười xoa đầu Kết Nhi trấn an cô, Ngưu dụi mắt nói. Cảm ơn, mình cùng về ha. Kết Nhi gật đầu, đứng dậy dìu Kim Ngưu đi. Ngưu ca gọi tài xế riêng của mình đến rước cả hai về biệt thự nhà Ngưu, lúc trên xe ma kết cứ ôm khư khư Ngưu ca không chịu buông, tài xế riêng thầm cười và chúc mừng cậu chủ có người yêu. Kim Ngưu ban đầu thấy cũng ngại nhưng vì ma kết đã lặn lội đến tận đây chỉ để giữ cái mạng của chính thằng ngốc này lại nên để cô ôm mình, Kết Nhi chợp mắt ngủ thiếp đi trong lòng Kim Ngưu lúc nào chẳng hay. Chiếc xe dừng chân trước căn biệt thự lớn, vị tài xế liền xuống xe bấm cái chuông được làm khác so với cái chuông khác, cái chuông có hình mặt trời, hai bên mặt trời là con người và động vật, ngoài ra cả tường rào sở hữu màu sơn cực kỳ hài hòa, mang vẻ cao sang, quý tộc. Cánh cổng chậm rãi mở ra, tài xế lập tức lái xe vào bên trong, vừa vào bên trong là cánh cổng sắt đóng lại, hai bên có hàng người hầu cúi chào lễ phép trước cậu chủ của họ. Kim Ngưu bế ma kết lim dim ngủ rất ngon bảo. Các cô chuẩn bị cho con nước ấm, quần áo ngủ của con gái, có gì lấy thêm cái mền nữa. Nói xong Kim Ngưu bế cô nàng dễ thương, xinh xắn ấy lên phòng của mình, các người hầu nhanh chóng nghe lệnh đi chuẩn bị những gì cậu chủ mình dặn. Kim Ngưu lên tới phòng mình liền đặt Kết Nhi lên chiếc giường màu xanh đen êm ái kia, rồi cậu đi tìm cái áo thun màu trắng đem chúng vào phòng tắm, sau đó cố gắng tắm nhanh một chút vì lát người hầu sẽ đem đồ lên cho ma kết tắm nữa, chỉ trong nháy mắt anh đã tắm xong, bước ra với dáng vẻ hoàn toàn khác lúc này, cái ngầu và soái ca ban đầu cuối cùng cũng nhập vào anh trở lại. Tiếng gõ cửa, cốc cốc, vang lên thì Kim Ngưu sải bước mở cửa ra, người hầu cúi đầu chào, trên tay cầm theo bộ quần áo và cái điều khiển. Cái điều khiển này dùng để chỉnh nước nóng, do nhà không thường xuyên dùng máy nước nóng phải dùng cái điều khiển này khi xài mới tiết kiệm khoảng trống, Kim Ngưu cầm lấy hai món đồ đó rồi lệnh cho cô người hầu đi làm tô cháo ấm. Ngưu ca quay sang ma kết thì cô có dấu hiệu thức giấc, anh cũng nhún vai đi lại lay cô nàng nhưng chưa kịp hành động thì cô đã mở mắt, Kết ngồi dậy dụi mắt định hình khung cảnh xung quanh, chợt cô đứng hình, lấp bấp nói. Tại, sao, tôi lại ở nhà ông? Kim Ngưu ngồi xuống kế bên ma kết trả lời. Nhà bà thì xa lắm nên tôi đưa bà về nhà tôi ở tạm, dậy rồi thì đi, tắm xong ăn cháo đỡ đói rồi ngủ ha. Ma kết gật gù lấy bộ đồ và cái điều khiển vào bên trong phòng tắm, lúc ma kết vừa bước vào thì đã có người đem cháo lên. Kim Ngưu ngã xuống giường, tay với lấy cái điện thoại tắt nguồn lúc nào không hay, khi Ngưu ca bật lên thì rất nhiều tin nhắn từ cái nhóm 12D của cô Trang gửi như khủng bố anh vậy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu vào phần tin nhắn xem mọi người nhắn gì thì trong lòng anh hạnh phúc cực kỳ, mọi người đang rất lo lắng cho anh, cùng nhau đi tìm anh vì sợ rằng anh bị gì, Ngưu nghĩ ngày mai nên tới lớp thật sớm không thôi lớp lại lo mai nghỉ học nữa. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, ma kết ôm lấy bộ đồng phục của trường nhẹ nhàng bước đến bàn học Kim Ngưu, Kết Nhi ngồi xuống tự động ăn tô cháo Ngưu ca sai người chuẩn bị, cả hai trong im lặng làm việc riêng. Cuối cùng Kết Nhi ăn xong thì cô mới rón rén khều Kim Ngưu hỏi. Mình ngủ ở đâu? Kim Ngưu trải cái mền người hầu đem lên cạnh chiếc giường to, lấy mấy cái gối xuống theo, Kết Nhi nhíu mày tưởng rằng Kim Ngưu cho mình ngủ dưới đất, ai ngờ Ngưu ca cố đẩy sự lạnh lùng thay vào là ấm áp bảo. Bà ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới này được rồi. Ma Kết không biết nói gì chỉ gật đầu cho qua chuyện, cô nhanh chóng chùm mền qua khỏi đầu nằm trong đấy như con mèo nhỏ sợ lạnh, cái mền trên giường toàn mùi của Kim Ngưu làm nàng Kết nhà ta thích thú đánh một giấc rất ngon. Còn Kim Ngưu thì chưa ngủ, vẫn đang bấm điện thoại coi phim, bỗng coi tới đoạn nam chính ôm nữ chính ngủ tình cảm gì đâu á, tay chân Ngưu ca vô thức bò lên giường âm thầm choàng tay qua ôm lấy ma kết như ôm gối ôm vậy, Kết Nhi không hề thức giấc, thay vào đó là mơ thấy giấc mơ mình được mấy cái đùi gà ôm. Sáng hôm sau, ma kết theo thói quen cô thức dậy rất sớm, tính ngồi dậy vươn vai thì có thứ gì đó giữ cơ thể lại không tài nào di chuyển được, Kết Nhi quay sang bên trái chợt đỏ mặt khi nhận thấy bản mặt của một người cô yêu thầm đang nằm kế bên và đang ôm mình ngủ nữa chớ, Kết bây giờ đầu óc vô cùng hoàn loạn, một phần muốn kêu Kim Ngưu dậy giải thích chuyện đang diễn ra, một phần muốn Kim Ngưu ngủ quài để ôm mình. Cứ thế mà Kết loay hoay không ngờ rằng vô tình đánh thức chàng trai kế bên đang ngủ say, Kim Ngưu mở mắt cùng lúc ma Kết quay sang anh, hai cặp mắt chạm nhau mấy giây rồi lại rời nhau vì nàng Kết nhà ta đỏ mặt quay sang chỗ khác ngại ngùng nói. Kim Nghiêu ông làm gì vậy? Kim Nghiêu ngồi dậy tay buông ma kết ra kết nhi hoảng hốt chạy vào trong toilet không quên cầm theo đồng phục đi học. Kim Nghiêu khẽ cười trước hành động kèm theo biểu cảm đáng yêu đó. Anh không tin được một cô gái dù anh chẳng thèm để ý tới nhưng đã bất chấp mọi đường xa ngay cả việc quên luôn cái bụng đói để tìm mình. Cả đời này chắc anh không thể nào quên được hành động đó. Yêu kết quá đi, một suy nghĩ đến từ vị trí của Kim Nghiêu, anh chợt nhận ra vào chính đêm qua mình đã có tình cảm với ma kết. Anh cũng đang suy nghĩ có nên nói thẳng ra ngay lúc này hay để tí nữa. Ma kết vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về Kim Nghiêu đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Kết nhi khẽ khều Kim Nghiêu làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, miệng tự cất tiếng. Vợ, cả hai người đều bất ngờ đồng thời đứng hình mất 5 giây bởi từ ngữ đó. Kim Nghiêu che miệng ngước lên nhìn Kết nhi bấy giờ đã hóa đá từ lâu. Nghiêu ca thở dài đành phải làm liều thôi, cuối cùng anh cũng đã có câu trả lời cho bản thân khi cái miệng khốn nạn lại đi nói ra từ đó. Này Kết, tôi yêu bà rồi đó. Mà Kết mới vừa thoát khỏi tình trạng hóa đá thì Kim Nghiêu lại làm cô hóa đá lần nữa nhưng chỉ 4 giây cô đã trở lại bình thường, nhíu mày hỏi. Thật không? Kim Nghiêu im lặng, mặt tối sầm khiến cho Kết có cảm giác không ổn lắm thì phải, chân cô run rẩy di chuyển trả được ngay cả tay cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nghiêu từ từ đứng dậy nhanh tay choàng tay qua người ma kết kéo cô về phía mình đặt lên đôi môi hồng hào xinh xắn đó một nụ hồng ngọt. Kết ban đầu tính đẩy ra nhưng vì mình cũng có tình cảm với Kim Nghiêu nên để yên luôn, bỗng có người mở cửa phòng thấy cảnh đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết thì vội chạy ra ngoài. Âm thanh lớn làm hai con người mê hôn nhau quên mất cửa phòng hôm qua không khóa nên các người hầu hay quản gia có thể vào được. Kim Nghiêu ôm lấy ma kết cất giọng lạnh lùng vốn có. Ra đi, vợ tôi không thích có người lén nhìn trộm đâu. Ma kết liền quay phát qua đấm thẳng vào bụng Kim Nghiêu với một sức lực cực kỳ yếu đối với Kim Nghiêu như kiến cắn. Kết phồng má nói. Ai là vợ? Kim Nghiêu đáp, hôn cái nữa biết ai là vợ hà. Ma kết che miệng lại, vội nói. Vợ là vợ của chồng, ai kêu không nói trước chi. Kim Nghiêu cười, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời những người hầu đứng ngoài cửa thấy được Nghiêu ca nở nụ cười tươi như vậy, lần này phải báo cho ông chủ biết rằng ông chủ có con dâu rồi. Hai người kia tình cảm xong mới để ý sáu con người tính luôn ông quản gia đang đứng xếp hàng ngang xe mà nhầm xem và nghe hai người luôn. Kim Nghiêu liếc xéo lập tức cả sáu con người bỏ xuống dưới tầng trệt. Nghiêu ca xoa đầu vợ lùn của mình bảo. Đợi chồng đi thay đồ cái nha. Nói rồi ma kết ngồi trên giường đợi người mình yêu đi thay đồ. GTN chép 23. Chưa thấy cái vụ tỏ tình nào mà nó nhanh nó lẹ vậy luôn á trời. Thôi cùng chờ chép tiếp theo để coi phản ứng của lớp khi biết hai người này thành người yêu nào. Đừng quên tặng chép này một ngôi sao nho nhỏ, một bình luận nếu yêu thích team của Di thì hãy ấn follow vì nó hoàn toàn miễn phí. Tác giả, Di, đăng vào ngày 21 tháng 9 năm 2019, cách chương.